One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 22, Thế giới phần độc nhất. Bát môn độn giáp cần gì? Sinh mệnh lực, khai phát sinh mệnh tiềm năng, không ngừng hao tổn thân thể, nghiêm trọng trực tiếp mất đi tính mạng. Nhưng người khác đều sợ, duy chỉ có Hakuen không sợ. Hakuen thế nhưng là á nhân, không có cái gì, liền là tính mệnh dùng mãi không hết. Mở bát môn với hắn mà nói, chỉ phải nghĩ thoáng, tùy thời tùy chỗ cũng không có vấn đề gì. Căn bản không cần lo lắng cái gì sẽ thụ thương sẽ chết vấn đề. Với lại chết càng tốt hơn, ngay cả tự sát quá trình đều miễn đi. Bát môn độn giáp rơi vào Hakuen trên thân, chẳng khác nào rơi vào một cái có thể vô hạn mở bát môn. Cho dù là ăn cơm đi ngủ đi nhà xí đều có thể tùy thời mở bát môn quái vật trong tay. Mai Duy mở bát môn đối phó Kirigakurei Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Cuối cùng giải quyết 4 cái, kiệt lực mà chết, nhưng là Mai Tô Gai mở bát môn về sau, kém chút liền đem gần như vô địch lục đạo Madara đều đá tới chết. Cho dù cuối cùng không chết, cũng tại chỗ trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được, bát môn độn giáp thi triển cũng là phân người. Nó không ngừng đào móc tiềm lực sinh mệnh, tiêu hao sinh mệnh, thân thể càng mạnh người, đào móc cấp độ đương nhiên càng sâu càng mạnh. Liền ngay cả Hakuen mình cũng không cách nào tưởng tượng, mở bát môn mình, sẽ đáng sợ đến cỡ nào, nhất là lại thêm có thể tăng phúc gấp trăm lần Momonomi đâu. Chỉ sợ đến lúc đó, một quyền đánh nát toàn bộ Hokage thế giới đều không phải là việc khó gì à. Mai Duy, ngươi muốn cứu hắn sao? Hakuen mắt sáng lên, nói ra, hắn không có trước tiên xử lý Konoha Sakumo, bởi vì gia hỏa này trên thân cũng có đại đức đại thiện chi tức. Không thể không nói, toàn bộ Konoha thôn bên trong, cơ hồ phần lớn người đều có đại đức đại thiện chi tức. Không biết có phải hay không là bởi vì bọn họ tại cố sự này bên trong đều biểu hiện ra là chính diện nhân vật, dẫn đến Hakuen không có cách nào trực tiếp xuống tay với bọn họ. Bất quá vừa vặn, giữ lại tính mệnh, cung cấp cho mình điểm có lợi đồ vật. Vậy nhưng không thể tốt hơn. Đương nhiên, hắn nhưng là đồng bạn của ta. Ta sẽ đánh bại ngươi. Đường đường chính chính đem đồng bạn của ta cứu ra. Mai Duy một bộ thanh xuân nhiệt huyết dáng vẻ. Đại hô tiểu khiếu, thân hình nhảy lên. Trên không trung bỗng nhiên xẹt qua một đường vòng cung, một cước từ trên xuống dưới, hướng Hakuen đỉnh đầu che đậy mà đến. Cứu ra, cái kia chỉ sợ ngươi là không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Hakuen khoát tay, dễ dàng liền tóm lấy Mai Duy chân, sau đó tiện tay hất lên. Mai Duy thân thể tựa như cùng như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra. Một hơi đụng thủng mười mấy tòa nhà kiến trúc, dơ lên đầy trời bụi mù. Một màn này lần nữa mọi người giật mình. Tùy tiện hơi vung tay liền có thể có như thế lực lượng. Như là vừa vặn hắn dùng cỗ lực lượng này công kích Konoha Sakumo, chỉ sợ sớm đã đem Konoha Sakumo phần bụng đánh xuyên qua đi. Đệ lục cảnh môn mở. Trong bụi mù, Mai Duy trên thân bỗng nhiên hiện ra hào quang màu xanh lục. Sau đó liền nhìn thấy một đạo lục sắc tật Kage thẳng đến Hakuen mà đến. Một quyền lại lần nữa hướng Hakuen trên thân đánh tới. Nhưng hắn cho dù mở lục môn, cũng bất quá là tạm thời có thể cùng Kage cùng so sánh thôi. Muốn dung chuyển Hakuen, không khác người si nói mộng. Rất tốt, lại để cho ta xem một chút đệ thất môn. Đối với Mai Duy liều mạng, Hakuen thì là xem như thưởng thức một chút sắp đến bát môn đặc hiệu. Nhìn xem tại Mai Duy trên thân sẽ như thế nào bày biện ra đến. Lúc này, Hakuen không có lựa chọn tiến công, mà là một cái tay bắt đầu nhanh chóng phòng ngự lấy Mai Duy thế công. Mai Duy xuất kích tốc độ rất nhanh, hoặc là ra quyền, hoặc là ra chân, mỗi một kích đều nhanh làm cho người khác líu lưỡi. chung quanh thấy cảnh này người đều không nghĩ tới nguyên lai cơ hồ được công nhận là Konoha thôn bên trong vạn năm lão Jinin. Ngay cả cơ sở nhất nhẫn thuật cũng sẽ không mai duy. Tại thể thuật bên trên tạo nghệ vậy mà đạt đến khoa trương như vậy trình độ. Nhưng dù là mai duy tốc độ lại nhanh, Hakuen từ đầu đến cuối đều chỉ dùng một cái tay, liền đem hắn tất cả công kích hết thảy chống cự xuống dưới. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Nhìn thấy Hakuen một mực phòng ngự không có phản kích, Mai Duy nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lục sắc quang mang càng phát ra tràn đầy lóe sáng. Mặt mũi của hắn cũng biến thành như là ác quỷ dữ tợn đáng sợ. Đệ thất kinh môn mở, Mai Duy tiến nhập thứ bảy nhóm, trên thân bạo phát đi ra khí thế càng thêm mãnh liệt. Công kích của hắn lập tức biến càng thêm dày đặc khó liệu. Thậm chí ngẫu nhiên còn biết đem không khí hóa thành trong suốt viên cầu nắm trong tay. Trực tiếp đánh phía Hakuen, đá ra mỗi một kích, đều mang mạnh mẽ không khí ba động. Thứ bảy kinh môn uy lực, so thứ sáu cảnh môn cao hơn đâu chỉ một cái cấp độ. Có thể làm cho Mai Duy đều phát huy đến loại trình độ này. Mà cái này vẻn vẹn mới là đệ thất môn mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hakuen thủy chung dùng một cái tay. Mặc kệ Mai Duy như thế nào công kích, hắn nguy nhưng bất động như núi. Phảng phất dưới chân mọc rễ. Một bước bất động, Hakuen trước đó nghe được nhìn thấy qua, đều không phải là tự mình kinh lịch. Lần này, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được bát môn độn giáp cường đại. Rõ ràng chỉ là thể thuật, đem tiềm lực của một người lâm thời khai phát khai quật ra. Ngắn ngủi tăng cường lực lượng, tăng lên sức chiến đấu, nhưng phát huy ra lực lượng, lại vượt mức bình thường hung mãnh. Dù là so ép nhẫn thuật đều cường đại hơn nhiều. Nhẫn thuật Hakuen không có hứng thú gì, nhưng đối bát môn độn giáp, hắn lại là hứng thú càng phát nồng hậu dày đặc, mà lại nói. Bát môn độn giáp vẫn là Hoa Hạ lão tổ tông đồ vật đâu. Khí tức giảm xuống, một lát sau, Hakuen rõ ràng có thể cảm nhận được Mai Duy khí tức giảm xuống một chút. Hiển nhiên, Mai Duy thân thể đã chống đến cực hạn. Tiếp đó, lấy Mai Duy tính tình, hẳn là muốn mở đệ bát môn đi. Đáng chết, ngay cả đệ thất môn đều đúng hắn không có tác dụng sao? Tuyệt không thể để ra hỏa này hủy diệt Konoha, vô luận như thế nào, dù là dựng vào ta cái này cái tính mạng, đều muốn ngăn cản hắn. Mai Duy trên mặt viết đầy kiên nghị, trong lòng đã có tín niệm hắn, lại cũng không cố kỵ chút nào. Để bắt tử môn mở, Mai Duy tiếng nói còn không có rơi. Khí tức trên thân mới vừa chuẩn bị phun trào mà lên. Bỗng nhiên Hakuen lập tức xông ra. Một quyền mãnh liệt đánh vào Mai Duy trên mặt, đem Mai Duy lại một lần đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này, Mai Duy rốt cuộc không thể tỉnh táo lại. Tại chỗ hôn mê, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mặc dù ta rất muốn kiến thức một cái bát môn, nhưng ta càng muốn có được nó. Trước mắt toàn bộ Hokage thế giới đều chỉ có Mai Duy một người biết bát môn độn giáp phương. Pháp tu luyện. Dù sao Mai Tô Gai lúc này còn không được đến kế thừa. Bát môn độn giáp là phần độc nhất. Nếu để cho Mai Duy mở bát môn, kiệt lực mà chết, Hakuen coi như cùng tốt như vậy một cái kỹ năng gặp thoáng qua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.